Chương 397, không phải một cái cấp bậc. Ý dù nạ đại nhân cái này rốt cuộc là ý gì? Nhìn qua ủ trì hạ ý dù nạ lương ảnh, ủ trì hạ phủ gạ củ vạn phần không giải. Trời vừa sáng nhưng chính là tế điện nghi thức, xạ dù tổ bì hì dù rẻn những ngày này nhưng không làm thiếu cửa hàng. Hiện tại thật vất vả tìm được ý dù nạ đại nhân, thế mà để bọn hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cái này có thể nghỉ ngơi thật tốt mà ý dù nạ đại nhân ủ trì hạ phủ gạ củ vừa định hỏi thăm rõ ràng, nạ dạ tộc trưởng liền ngăn lại hắn. Đi phủ gạ cụ, ta xem chúng ta nay thiên liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Nghỉ ngơi tốt mới có thể đối mặt ngày mai xạ rủ tổ bi hì rủ rèn nổi lên. Cái này nạ giả tộc trưởng, ngươi nhưng phải nghỉ thông suốt yên tâm đi. Nạ giả tộc trưởng lộ nở một nụ cười khổ, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền sai. Kỳ thật căn bản vốn không dùng đại kinh tiểu quái như vậy. Ân hắn nói không sai, là chúng ta quá cẩn thận rồi. Cũng đừng quên. Chúng ta người sau lưng là ai? Không tám xì mũ dạ đạn rồ lúc này cũng là phản ứng lại, bình tĩnh. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a phủ gạ cụ? Ngươi đừng quên, ý du nạ đại nhân thế nhưng là ủ chỉ hạ ý du nạ trong truyền thuyết giới nỉ dạ ba tòa đại sơn cùng giới nỉ dạ chi thần sẻn rủ hạt hì ra mạ, giới nỉ dạ tu la ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nổi danh đại nhân vật hắn kinh lịch chiến tranh cùng đấu tranh. Chỉ sợ so với chúng ta ăn cơm còn nhiều nạ dạ tộc trưởng một câu bừng tỉnh người trong ngộng, ủ trì hạ phủ gạ củ cái này mới phản ứng được đây chính là ủ trì hạ ý dù nạ á từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn coi xạ dù tổ bì hỉ dù rèn là thành lớn nhất địch nhân, cái kia là bởi vì bọn họ thân phận cùng xạ dù tổ bì hỉ dù rèn so ra, còn hơi kém hơn một chút xạ dù tổ bì hỉ dù rèn là hồ cả, bọn hắn chỉ là tộc trưởng. Đạn dồ cu nở dê bất quá là cái hồ cả phụ trợ, so với hồ cả kém xa. Nhưng là, ý dù nạ đại nhân cùng bọn hắn hoàn toàn không giống. Hắn không là người khác, đây chính là ủ trí hạ ý dù nạ trải qua thảm thiết mụ so thời kỳ chiến quốc, cùng giới nỉ dạ hai đại thần tiên nhân vật nổi danh, cùng nhau sáng lập cổ nổ hạ ủ trí hạ ý dù nạ đi qua đường. Trải qua sóng gió so với bọn hắn không biết nhiều đi nơi nào chỉ là một cái xạ dù tổ bì hì dù rèn cái kia chỉ bất quá là một cái hồ cả mà thôi vẫn là sẻn dù tổ bì giả mã đồ đệ căn bản vốn không là cùng một đẳng cấp phải biết. Ủ chi hạ ý dù nạ còn tại giới nì giả thời điểm, sẻn dù tổ bì giả mã lúc ấy chỉ bất quá là một cái đệ đệ mà thôi vẫn là đệ bên trong đệ cao y chù nở dê loa y kia, không có bất kỳ cái gì chức vị. Mấy lần đều kém chút bị ủ chỉ hạ ý dù nạ diệt đi, húng chi một cái kém xa sẻn dù tổ bị giả mạ xả dù tổ bị hỉ dù rèn nghĩ tới đây, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ lại có chút đồng tình lên xả dù tổ bị hỉ dù rèn tới. Cùng ủ chỉ hạ ý dù nạ đối nghịch đến lúc đó chết như thế nào chỉ sợ cũng không biết. Trở về đi, khô nở chết ta rồi. Tâm lập tức để xuống, cơn buồn ngủ cu nở dê đánh tới. Uchiha phủ gạ cụ ngược lại là nhất về trước đi ngủ một cái. Còn lại hai người cu nở dê đều nghỉ ngơi. Trời mới vừa tờ mở sáng. Sáng sớm thời gian, cô nộ hạ trên quảng trường, từng cái thị tộc bắt đầu lục tục tập hợp. Mặc dù là thôn hy sinh anh liệt để cho người ta đau lòng không thôi, thế nhưng là một khi cái nào thị tộc bên trong ra một cái cứu vớt cổ nộ hạ anh hùng, cái kia thị tộc cu nở dê sẽ cu nở dê theo một lù cờ được nhờ. Nhận đám người tôn kính. Có thể nói, tế điện nghi thức không chỉ là một lần niềm thương nhớ, vẫn là một loại hình thức khác bên trên khen ngợi đại hội bởi vậy, tế điện nghi thức là gần với tuyển cử hổ cả hoạt động, cũng là từng cái thị tộc phi thường trọng thị hoạt động. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cũng là sáng sớm thời gian liền đặt tới, thay đổi ngày xưa cuối cùng xuất hiện phong cách. Hổ cả đại nhân tốt hổ cả đại nhân từng cái đại tộc cùng nhỏ thị tộc người, đều theo thứ tự đến. Cùng xạ dù tổ bì hỉ dù rèn chào hỏi. Xạ dù tổ bì hỉ dù rèn cũng nhất nhất đáp lại, nhìn qua thần thái sang láng, tâm tình tương đương không tệ. Duy nhất ngoại lệ, là khi ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, nạ dạ tộc trưởng cùng xì mù dạ đạn rồ xuất hiện một khắc này. Xạ dù tổ bì hỉ dù rèn như là không có nhìn gặp bọn họ, lược qua bọn hắn. Còn lại đại tộc tộc trưởng cũng là đem cái này một mạ cụ nhìn ở trong mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Không đến một giờ, trên trăm cái thị tộc tộc trưởng cùng từng cái thị tộc đại nhân vật QNZ đều tới đông đủ, thô sơ giản lược tính toán, đoán chừng có hơn nghìn người. Cô nộ hạ trung tâm quảng trường, một bọn người biển. Quảng trường chung quanh, càng là tụ họp một đại mảnh quần chúng, đều là cô nổ hạ cư dân. Tổng số, tối thiểu có 10 vạn người trở lên 527 đã người đều tới đông đủ. Như vậy ta tuyên bố, tế điện nghi thức bắt đầu đi trung khí 10 phần tuyên bố. Xạ rủ tổ bì hì rủ rèn lập tức tiến vào trạng thái, thanh âm bên trong tràn đầy niềm thương nhớ. Đám người cũng đều là nín hơi chuẩn bị xong. Hì rủ rèn, bây giờ cách bắt đầu thời gian còn có hơn 1 giờ, ta nhìn chờ một chút đi. Một bên đủ tạ tản cổ hạt cùng hổ mũ ra mì tổ cạ đỏ cũng là nhắc nhở. Người cũng đã đến đông đủ, cũng không cần quá quan tâm thời gian loại này từ quý củ. Lại nói, tình huống lần này cũng không đồng dạng. Xạ dù tổ bì hì dù rèn khỏe miệng hiện hiện một vòng mỉm cười. Có cái gì không giống nhau hai tên cố vấn hỏi. Chẳng lẽ hai vị vẫn chưa từng nghe nói à, trước mấy thiên toàn bộ thôn đã sớm truyền ầm lên. Lần này chiến tranh qua đi. Trong thôn lại có người công nhiên lợi dụng chức vị chi tiện, sử dụng vì thôn đổ máu hy sinh các nỉ dạ thi thể đi làm thí nghiệm từng chữ nói ra đến, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ngay từ đầu liền nói thẳng.